Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1520, Chu Cẩn Du cơ hội. Cổ Nạp Kỳ xoa xoa con mắt, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc mới sẽ không quản bọn họ thấy thế nào. Hai tay lập tức bay thẳng lấy ngũ sắc đỉnh. Ngũ sắc đỉnh, đến, nhận chủ. Cái gì? Nhận chủ, Cổ Nạp Kỳ tam quan đã băng. Bởi vì cái này ngũ sắc đỉnh tình huống, hắn đã sớm nghiêm túc trải nghiệm qua. Muốn để dạng này hung danh bên ngoài đồ vật nhận chủ, trên cơ bản là chuyện không thể nào a. Bạch Vân Long đang nghe Đông Phương Mặc gầm nhẹ thời điểm, cũng có chút phản ứng không kịp. Cái này là thế nào cái tình huống? Cái này ngũ sắc đỉnh không phải hung khí sao? Mẹ nó hung khí còn có thể nhận chủ. Ngay tại Bạch Vân Long cùng Cổ Nạp Kỳ có chút không biết làm sao thời điểm, ngũ sắc đỉnh ngũ sắc quang mang đột nhiên phun ra đến. Nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ cái này một vùng không gian. Lập tức người ở chỗ này liền chú ý tới. Quang mang này giống như cũng không là giới hạn tại ngũ sắc đỉnh nguyên bản cấm chế bên trong, mà là chậm rãi như là nước chảy lan tràn ra. Bạch Vân Long đầu tiên kịp phản ứng. Bất quá, cái này giống như không đơn thuần là ngũ sắc đỉnh làm ra quang mang. Giống như cùng hàng này có quan hệ. Ngay sau đó, Bạch Vân Long lập tức hai tay bắt đầu kết xuất vô số thủ quyết. Không ngừng đẩy lên mình kết giới phía trên. Hắn đã cảm giác nhạy cảm đến. Ngũ sắc đỉnh mang theo loại kia khí tức quỷ dị để Bạch Vân Long cũng vì đó biến sắc. Đó là bởi vì hắn cái này cấp 8 huyền hoàng tại loại này quỷ dị linh khí trước mặt, cũng có thể cảm giác được một loại bất lực. Cho nên, Bạch Vân Long cũng không dám bay thẳng quá khứ, mà là như thế này lợi dụng mình kết giới. Muốn khống chế loại này quỷ dị linh khí không cần lan tràn tới. Thật giống như, nếu là loại này linh khí thật quấn quanh hắn, hắn cảm giác liền có khả năng bị thôn phệ cảm giác. Bạch Vân Long trong lòng thầm nghĩ, cái này ngũ sắc đỉnh xem ra thật đúng là nổi bật lên bên trên cái này hung danh. Nhưng là lập tức, Bạch Vân Long liền chấn kinh. Như vậy, dạng này linh khí thế nhưng là bao khỏa Đông Phương Mặc. Cái này Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn nói cái gì nhận chủ. Cổ Nạp Kỳ cũng 10 phần chấn kinh. Hắn nói cái gì cũng không tin. Đông Phương Mặc có thể làm cho vật này nhận chủ. Không tận mắt thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Đông Phương Mặc cũng đã đến cực hạn. Hắn hiện tại toàn thân linh khí đã bị hắn điên cuồng sách thăng lên. Có thể ngũ sắc đỉnh vẫn là như vậy điên cuồng tránh thoát mình trói buộc. Xem ra, người thật đúng là dây dưa không rõ. Không nên ép lấy ta hiện tại liền sáng ra mình thực lực sao? Đông Phương Mặc im lặng nhìn trước mắt ngũ sắc đỉnh. Phía ngoài hai người hiện tại tạm thời còn không có xông tới. Nhưng là nếu thật là xông tới, mình cũng liền nguy hiểm. Cho nên, Đông Phương Mặc thật chặt mấp máy môi. Tâm niệm vừa động, đem mình huyết mạch chi lực sách thăng lên. Đông Phương Mặc hiện tại đối với huyết mạch chi lực trưởng khống càng thêm tự nhiên. Mặc dù là như vậy thúc giục mình huyết mạch chi lực, nhưng là cũng không có để tu vi của mình sinh trưởng tốt. Ngao. Chấm ngoặc kép, khi Đông Phương Mặc lần này đem mình hoàn chỉnh huyết mạch chi lực tăng lên thời điểm. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh chùm sáng. Giống như là một đoàn ngũ quang thập sắc thần lôi. Cái này một đoàn lôi đình cũng không có đem Đông Phương Mặc cả người bao phủ. Nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được Đông Phương Mặc giờ phút này khí chàng cường đại. Chuyện gì xảy ra? Cái này Đông Phương Mặc khí tức thay đổi. Dĩ nhiên là cấp 5 huyền hoàng. Bạch Vân Long liếc mắt liền nhìn ra Đông Phương Mặc tu vi. Kết quả này quả nhiên là để hắn giật nảy cả mình. Cổ Nạp Kỳ cũng nhìn thấy, vội vàng đem trong tay mình phù chú thúc bắt đầu chuyển động. Sự tình như hắn sở liệu đồng dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Cổ trưởng lão, vậy ngươi cho hắn gieo xuống kết giới thời điểm, người dĩ nhiên một chút cũng không có phát giác được dị thường sao? Bạch Vân Long mặc dù biết hiện tại hỏi Cổ Nạp Kỳ vấn đề này có chút mã hậu pháo. nhưng là hắn hay là muốn phát tiết một chút phẫn nộ của mình. Cổ Nạp Kỳ muốn mắng chửi người. Hắn mẹ nó muốn là lúc trước liền phát hiện dị thường lời nói. Còn có thể phát sinh hiện tại sự tình sao? Nhưng là hắn hiện tại càng nhiều. Vẫn là cần Bạch Vân Long. Chỉ có thể ẩn nhẫn lắc đầu. Mà Đông Phương Mặc bên kia. Khi hắn hoàn toàn đem mình huyết mạch chi lực thúc động thời điểm. Ngũ sắc đỉnh mới dần dần trở nên nghe lời. Không tái phát ra loại kia khiến người khó mà chịu được quỷ dị linh khí. Giống như yên tĩnh không ít. Cái này đột nhiên yên tĩnh. Để Bạch Vân Long nhẹ nhàng thở ra. Cổ Nạp Kỳ cũng là thở phào một cái. Ngũ sắc đỉnh hoàn toàn không có nhận chủ dấu hiệu. Chắc là Đông Phương Mặc nhìn thấy ba người kia bị ngũ sắc đỉnh hấp thu đi vào. Có chút nổi điên đi. Chỉ bất quá. Tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng. Dám để cho ngũ sắc đỉnh nhận chủ. Chỉ bất quá. Tiểu tử này chẳng những nhận chủ không thành công. Còn đem thực lực chân chính của mình bị bại lộ. Cái này không chừng cũng là bất ngờ của bọn họ thu hoạch đâu. Cho nên. Cổ Nạp Kỳ khinh miệt nhìn một chút Đông Phương Mặc. Tiểu tử, không thể không nói, người não động không nhỏ, chỉ bất quá, ha ha, tu vi kém một chút. Cổ Nạp Kỳ nói xong, tự thân ma đạo linh khí cũng là bị hắn tăng lên tới cực hạn. Nháy mắt, cùng Bạch Vân Long giống nhau như đúc khí tức biểu hiện ra, mà lại tự thân cấp 8 huyền hoàng uy áp trực tiếp bao phủ Đông Phương Mặc chỗ nơi này. Cứ việc cách xa nhau lấy kết giới. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ có thể cảm nhận được một chút áp lực. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Mím chặt môi. Giống như tiếp nhận Cổ Nạp Kỳ uy áp có chút cật lực bộ dáng. Nhìn thấy tình cảnh này. Bạch Vân Long cũng liền không nói thêm cái gì. Trực tiếp cũng đem mình uy áp điên cuồng phóng thích ra ngoài. Hai người đã chuẩn bị kỹ càng nhìn xem Đông Phương Mặc bị bọn hắn áp đảo. Hiện tại. Cổ Nạp Kỳ đã không còn dám để Đông Phương Mặc tự do hoạt động. Tiểu tử này để hắn thật sự là không tưởng được. Thủ đoạn quá nhiều một chút. Đông Phương Mặc, người thật đúng là có thủ đoạn. Chỉ bất quá, cái này ngũ sắc đỉnh giống như không giúp ngươi a. Cổ Nạp Kỳ vừa nói. Một bên lộ ra ngoan tuyệt tiếu dung. Bạch Vân Long cũng cười lạnh. Ha ha, thật sự là nghĩ không ra. Người áp chế tu vi của mình. Liền ngay cả ta kết giới phù chú đều nhìn không ra. Lực lượng thần thức thật đúng là không thể khinh thường. Chỉ bất quá, tu vi của ngươi không bằng chúng ta. Đông Phương Mặc tận quản thừa thụ lấy hai người uy áp. Có chút say người. Nhưng lại vẫn là ngẩng đầu nhìn hai người. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Cổ Nạp Kỳ trên thân. Chẳng lẽ ngươi quên, ta có thể tăng lên ta tu vi của mình à? Cổ Nạp Kỳ đôi mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Đừng quên, Bạch tộc trưởng cũng là có được đế cấp huyết mạch người. Ngươi tăng lên cái kia 2-3 trọng tu vi. Giống như không đủ e ngại đi. Bạch Vân Long nhìn thấy Cổ Nạp Kỳ dạng này tán dương mình. Trong lòng cũng là kiêu ngạo không được. Viễn cổ di tộc sở dĩ có thể thần bí như vậy mà cường đại. Có thể không đơn thuần là không cùng ngoại nhân đi về kết quả. Mà là dựa vào lấy thực lực tuyệt đối. Viễn cổ di tộc từng tại U Thiên Thánh vực hành tẩu. Cái kia thời điểm, mặc kệ là yêu thú còn là nhân loại người tu luyện. Cùng chờ tu vi người. Tuyệt đối với không ai có thể chiến thắng viễn cổ di tộc. Nguyên nhân ngay tại ở. Viễn cổ di tộc có được khác biệt huyết mạch truyền thừa. Vương cấp huyết mạch truyền thừa cùng hoàng cấp huyết mạch truyền thừa chỉ bất quá để chiến lực. Tăng lên. Nhưng là, đế cấp huyết mạch truyền thừa, tuyệt đối là có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng thủ đoạn. Đế cấp huyết mạch truyền thừa, hoàn toàn có thể bằng vào huyết mạch chi lực tăng lên tu vi của mình. Mà Bạch Vân Long huyết mạch chi lực 10 phần thuần chân, có thể tuyệt đối tăng lên 5 cấp độ tu vi. Bạch Vân Long cũng nghiêm túc, lạnh lùng hướng về phía Đông Phương Mặc cười một tiếng. Đông Phương Mặc, ta thực sự là không biết. Ngươi cái này huyết mạch chi lực đến cùng là từ chỗ nào có được vậy? Ta xem ra đến, ngươi là có được một loại nào đó huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá, ngươi cái này huyết mạch chi lực có phải hay không có chút không thuần khiết a? Để ngươi xem một chút thuần chính đế cấp huyết mạch lực lượng. Mặc dù Cổ Nạp Kỳ một mực tại nói khoác Đông Phương Mặc huyết mạch chi lực khủng bố cỡ nào. Còn nói là cái gì thần cấp huyết mạch. Kỳ thật, Bạch Vân Long là căn bản không tin. Một cái là hắn từ chưa nghe nói qua cái gì thần cấp huyết mạch. Còn có chính là, hắn một mực nhận biết huyết mạch chi lực tăng lên về sau. Phía sau là một cái vàng óng ánh chữ lớn. Mà Đông Phương Mặc cái này. Sau lưng chính là như vậy một đoàn. Ngay cả cái hình dạng đều không có. Cái này tính là gì thuần chính huyết mạch chi lực. Bạch Vân Long đột nhiên đem mình tất cả linh khí tăng lên. Thúc dục huyết mạch chi lực. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Cùng Chu Cẩn Du truyền âm. Cẩn Du, trên người ngươi huyết mạch chi lực có phải hay không có thể triệt để dung hợp? Liền nhìn lần này. Chu Cẩn Du đang nghe Đông Phương Mặc truyền âm thời điểm. Thực sự là có chút không hiểu. Vì cái gì mình chuyện này cũng không nói ra miệng. Mà Đông Phương Mặc lại biết. Cảm giác được Chu Cẩn Du trần chờ. Đông Phương Mặc rất thản nhiên cười một tiếng. Cẩn Du, đừng nhìn ngươi không có nói với ta. Nhưng là ta từ ngươi trong kết giới trải nghiệm ra. Ngươi cũng không hề hoàn toàn dung hợp Bạch Nhã Nhiên đế cấp huyết mạch. Nhưng là ta từ ta tự thân huyết mạch chi lực dung hợp bên trong lĩnh ngộ như vậy một chút điểm. Ta cũng còn không có hoàn toàn dung hợp. Hiện tại, ta làm cho Bạch Vân Long vận dụng của hắn huyết mạch chi lực. Đúng lúc là ngươi một cái dẫn dắt. Ngươi hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Chu Cẩn Du nháy mắt minh bạch. Vừa rồi, Đông Phương Mặc rõ ràng là có thể để cái này ngũ sắc đỉnh trực tiếp nhận chủ. Thế nhưng là hắn lại làm cho nó tạm thời bình tĩnh lại. Nguyên lai, chính là vì mình. Cái này khiến Chu Cẩn Du rất cảm động. Mặc đại ca, vậy ta liền không khách khí. Ha ha, huynh đệ, cùng ta ngươi khách khí cái gì? Cùng cái kia Bạch Vân Long, ngươi liền càng thêm không cần khách khí. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Được, đại ca, ta mẹ nó cũng trang bức một lần. Chúng ta ca nhi là có thực lực trang bức. Kia là nghiêu bức, đối diện cái này hai hàng. Mặc dù cũng trang bức. Nhưng là kia là không có thực lực trang bức. Mẹ nó là ngu xuẩn. Chu Cẩn Du hưng phấn lớn tiếng truyền âm. Đông Phương Mặc thật là có điểm không thích ứng. Nguyên lai, như vậy nhã nhặn Chu Cẩn Du. Cho tới bây giờ đều là toàn thân có quý khí Chu Cẩn Du. Dĩ nhiên cũng có thể thả ra lời như vậy. Thật đúng là để hắn thay đổi cách nhìn. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Chu Cẩn Du một người chống được áp lực quả nhiên là quá lớn. Lại bị Bạch Vân Long một mực trưởng khống. Cảm giác này không phải ai đều có thể chịu được. Cho nên, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Huynh đệ, không cần khách khí. Làm, Bạch Vân Long nguyên bản cấp 5 huyền hoàng. Đã tại hắn đế cấp huyết mạch ảnh hưởng phía dưới. Lập tức biến thành cấp 1 huyền đế. Không thể không nói. Bạch Vân Long nếu là có thể đem tu vi của mình tăng lên đến nước này. Tại Đông Phương Mặc nhận biết phạm vi bên trong. Tuyệt đối có thể độc bộ U Thiên Thánh Vực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.